Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593 vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi. Thấy hắn không nói lời nào, Lan Đoá Đoá càng tức giận, hai chân kẹp ở Quân Việt trên eo, ngà voi bạch cánh tay ôm cổ hắn. Toàn bộ thân mình liền giống như koala dường như treo ở trên người hắn, Quân Việt còn đang suy nghĩ. Này con cá nhỏ muốn làm cái gì? Lan Đoá Đoá đầu chôn ở hắn cổ, không điểm mà chu cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một ngụm hung hăng cắn ở trên cổ hắn, thật mạnh một ngụm. Phát ngoan, như là muốn đem hắn thịt cấp cắn xuống dưới dường như, Quân Việt không rên một tiếng. Thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là tùy ý tiểu gia hỏa này cắn, Quân Việt hiểu biết nàng. Không cho này con cá nhỏ xin bớt giận, nàng có thể một mình miên man suy nghĩ đem chính mình cấp vòng đến giúp vào sừng châu đi, Lan Đoá Đoá. Cắn đã ghiền, lúc này mới tùng khẩu, Quân Việt trên cổ để lại một cái thật sâu tiểu xảo dấu răng. Phiếm xanh tím. Nhìn khiến cho người cảm giác được đau, cắn xong Lan Đoá Đoá liền hối hận. Nhìn Quân Việt trên cổ dấu răng, đau lòng vươn đinh hương cái lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm hắn trên cổ dấu răng, Quân Việt thực xin lỗi, nàng không nên như vậy tùy hứng. Chỉ là nàng ngẫu nhiên cũng có cảm giác được không yên ổn thời điểm, kỳ thật. Nàng trong lòng, chưa từng có hoài nghi quá Quân Việt cái gì. Quân Việt là nàng đời này nhất mù quáng tin tưởng tồn tại, ngốc nữ nhi, nguôi giận, Quân Việt trong cổ họng, tràn ra thanh thiển cười nhẹ, ta không sinh khí, nàng mới không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi cá. Đâu, ân, con cá nhỏ không sinh khí, là ta chọc đến con cá nhỏ không cao hứng, Quân Việt gật gật đầu. Tiếp được nàng nói. Đổi lấy Lan Đoá Đoá giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc, nên giao đãi rõ ràng vẫn là muốn giao đãi rõ ràng, Lan Đoá Đoá đẩy ra hắn. Ngồi dậy, người gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì sao? Đi sớm về trễ, cũng chưa thời gian bồi nàng, trường học bên kia trên cơ bản là không khóa, nàng này mỗi ngày nhàn rỗi. Nhàm chán đã chết, không miên man suy nghĩ mới là lạ, thật muốn biết. Ân ân, Lan Đoá Đoá tò mò đến thẳng gật đầu, đầu dựa lại đây một chút. Quân Việt thần thần bí bí, chiều Lan Đoá Đoá ngoác ngoác tay, Lan Đoá Đoá tựa như chỉ cầu cầu dường như, ngoan ngoãn nghe lời đem đầu lại gần qua đi, Quân Việt phục đầu. Môi mỏng gần sát nàng nhĩ. Bật hơi như mị, bí mật, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, cho nên nàng đây là bị Quân Việt cấp trêu đùa sao? Gì thời điểm Quân Việt như vậy không đứng đắn? Xin trả cho nàng một cái đứng đắn Quân Việt, Quân Việt ngươi như vậy ta sẽ rời nhà trốn đi. Lan, Đoá Đoá buồn bực, hừ hừ, ngày nào đó chọc đến nàng thật không cao hứng, nàng liền về nhà mẹ đẻ đi, nàng nhà mẹ đẻ. Kia chính là ở biển sâu, làm Quân Việt tìm đi. Lan Đoá Đoá ngạo kiều, ngươi là của ta, trừ bỏ ta bên người, nơi nào đều không được đi. Quân Việt híp híp mắt, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, bá vương hoa tính cách lại tới nữa, nhiều đoá. Hắn nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú nàng xanh thảm đôi mắt, không biết vì sao. Lan Đoá Đoá tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, ngực tựa như xủy một con thỏ con dường như, bàng bàng nhảy cái không ngừng, ngươi là không thể thay thế. Bởi vì thế gian chỉ có một cái ngươi, cho nên này trái tim cũng chỉ cho ngươi, Quân Việt nắm nàng tay nhỏ. Đem nàng tay nhỏ ấn ở chính mình ngực thượng, làm nàng cảm thụ chính mình vì nàng mà nhảy lên trái tim. Nơi này... vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi, trong mắt chỉ có nàng, trong lòng chỉ có nàng, khắc vào trong xương cốt, cũng chỉ có nàng. Lan Đoá Đoá minh bạch, cái gì đều minh bạch, Quân Việt là ở nói cho nàng. Cái gì xuất quỹ, Cái gì tiểu tam nhi, kia đều là vĩnh viễn không có khả năng sự tình. Nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt tinh lượng, một hồi lâu mới e lệ ngượng ngùng ngập ngừng môi đỏ. Quân Việt, ngươi là ở Liêu ta sao? Ân, Quân Việt gật đầu. Vậy ngươi bị Liêu tới rồi sao? Lan Đoá Đoá không nói lời nào, hờn dỗi trừng mắt hắn, đương nhiên là có a, bằng không mặt nàng hồng cái gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.